sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 21 giờ 21, xin lỗi Du Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiên Thiên vừa nghe thấy giọng của Phó Đình Viễn, lập tức chạy đến khóc lóc mách lẻo, anh à, con đàn bà chết tiệt kia hất cà phê lên mặt em. Mấy chuyện như vừa ăn cướp vừa la làng thế này, mấy năm trước Phó Thiên Thiên cũng đã làm nhiều rồi, Du Ân cũng quen với việc đó của cô ta luôn rồi. Cô cũng chẳng trông mong gì vào việc Phó Đình Viễn sẽ nói giúp mình, cô thấp giọng nói với Tô Ngưng. Mình vào toilet trước đã. Du Ân không muốn ở lại cãi nhau nữa, cô bị hất cà phê nhưng cô cũng đã hất trả lại, với cô thì cũng xem như hòa nhau cả rồi. Bây giờ cô phải xử lý vết bỏng trên tay, xả nước lạnh chắc sẽ làm dịu đi vết bỏng. Tô Ngưng không nhịn được khi thấy Phó Thiên Thiên nói xấu bạn mình như thế, lập tức đáp trả. Thế sao cô Phó không nói là do cô hất Du Ân trước, với cả cà phê cô hất vẫn còn đang nóng. Tô Ngưng kéo Du Ân muốn đi lại, cầm lấy cánh tay đỏ bừng vì bỏng của cô giơ ra. Cánh tay của Du Ân đã bị bỏng đến mức này rồi, cô còn mặt mũi để mách lẻo à, nếu như cậu ấy có chuyện gì, thì cô coi chừng khuôn mặt của cô bị tôi hủy luôn đấy. Tô Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói. Khi cánh tay của Du Ân giơ ra, Phó Đình Viễn mới phát hiện chiếc áo trắng của cô vô cùng bẩn, trên cánh tay còn có một mảng đỏ bừng, nhìn mà giật mình. Lại nghe Tô Ngưng nói cà phê mà Phó Thiên Thiên hất vẫn còn nóng, anh nổi giận ra lệnh. Xin lỗi, Phó Thiên Thiên vô cùng đắc ý khoanh tay trước ngực nhìn về phía Du Ân. Anh tôi cũng đã nói rồi đó, mau chóng xin lỗi tôi đi. Phó Đình Viễn lạnh mặt trừng mắt nhìn cô ta. Anh bảo em xin lỗi. Phó Đình Viễn vừa nói xong thì Du Ân và Tô Ngưng, những người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn Du Ân. Buồn cười thật, khi cô vẫn còn là vợ anh thì anh chưa từng bảo vệ cô, bây giờ đã ly hôn cũng được một năm rồi mà anh lại đứng ra bảo vệ cô. Lý Bích Hoa có một câu nói kinh điển, cái gì dư thừa nhất? Áo bốn vào mùa hè, quạt hương bồ vào mùa đông, còn có sự ân cần của người khi trái tim ta đã nguội lạnh. Cô của hiện tại đã không cần anh bảo vệ nữa rồi, nên một chút cô cũng không cảm thấy biết ơn anh. Hả, Phó Thiên Thiên dậm chân bình bịch tức giận kêu, anh có nhầm không? Dựa vào cái gì mà em phải xin lỗi cô ta chứ? Em hất cô ta, nhưng cô ta cũng đã hất lại rồi. Bàn về cãi nhau thì Tô Ngưng chưa từng sợ bất kỳ ai, cũng chưa từng thua, lập tức phản bác lại. Nếu không phải cô tự nhiên nói mấy lời gây sự, nếu không phải cô hất cà phê trước thì Du Ân sẽ hất cô sao? Tô Ngưng nhìn về phía Phó Đình Viễn, khinh bỉ nói. Phó Tổng, cô em này của anh mắc cười thật đấy, tôi và Du Ân đang uống cà phê bình thường, cô ta từ đâu chui ra mắng Du Ân bị điếc, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, gieo gió gặt bão thôi. Phó Thiên Thiên bị câu nói, gieo gió gặt bão, của Tô Ngưng làm cho tức giận, muốn tiến lên động thủ. Phó Đình Viễn đảo mắt qua Phó Thiên Thiên khiến cô ta co rúm hoảng sợ, đứng yên tại chỗ. Cô ta vẫn cắn răng nói, em không xin lỗi, có chết cũng sẽ không xin lỗi cô ta. Chấm, Phó Đình Viễn thờ ơ ném cho cô ta một câu, nếu đã không biết hối cải như vậy thì sắp tới cứ ở nhà kiểm điểm lại bản thân đi. Cơn tức giận trong lòng Phó Thiên Thiên lại bùng lên, cô ta tức đến mức suýt nữa đã ngất đi. Phó Đình Viễn nhìn Du Ân từ đầu đến cuối chỉ yên lặng đứng ở một bên không nói gì. Để tôi đưa cô đến bệnh viện, Du Ân xa cách đáp, không cần đâu, cảm ơn Phó Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của cô hờ hững đến mức dường như bọn họ như là người dưng chưa từng gặp nhau bao giờ, ánh mắt Phó Đình Viễn rơi trên khuôn mặt quật cường của cô, bực bội trong lòng càng tăng thêm. Anh kiên trì nói, bị bỏng đến mức này rồi mà nói không có gì đáng ngại. Thật sự là không sao mà, Du Ân một mực từ chối, cho dù có phải đến bệnh viện cô cũng sẽ tự mình đi, không đi chung với Phó Đình Viễn. Sắc mặt của Phó Đình Viễn xa sầm, cách chương.